phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 3, hai nhân vật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thành, lúc Lục Thượng Cẩm đến đón Cố Mang và Cố Tứ thì trời đã tối. Cố Mang, Cố Tứ, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi. Lục Thượng Cẩm xúc động đến nỗi tay run lên. Ông ta rất không kìm được mà đi đến đỡ hai nhân vật lớn này. Cố Mang đè vành nón lưỡi chai thấp xuống, hai tay đút vào túi áo khoác đen, trông hết sức cà lơ phất phơ. Cô lạnh nhạt nói, chú Lục khách sáo quá rồi. Không không không, vẫn phải khách sáo một chút. Chuyện nan giải này của chú giao cả cho con đấy. Cố Mang nhìn Lục Thượng Cẩm, một tiếng, Lục Thượng Cẩm đích thân mở cửa xe cho Cố Mang, khiến các thuộc hạ đang đứng xem trợn mắt líu cả lưỡi. Rốt cuộc đây là tiểu thư nhà ai mà có thể khiến cho cục trưởng Lục của bọn họ phải đối xử như vậy? Trông có vẻ như còn chưa thành niên. Cô có thể giải quyết được chuyện nan giải của cục trưởng Lục nhà bọn họ sao? Lục Thượng Cẩm sống trong một căn biệt thự sân vườn ở trung tâm thành phố. Cánh cổng cao lớn nặng trịch toát ra phong thái uy nghiêm. Người hầu mở cổng, đến rồi. Lục Thượng Cẩm lại tự tay mở cửa xe rồi dẫn đường cho hai người họ. Cố Tứ xách chiếc ba lô to màu đen không hợp với thân hình nhỏ bé của mình, lười biếng bước đi phía trước, còn Cố Mang thì vừa đi vừa chơi game trên điện thoại. Trông như một đứa trẻ đáng thương bị ngược đãi vậy. Lục Thượng Cẩm không kìm được nữa. Cố Tứ, cái ba lô này, hay để chú cầm giúp cho. Cố Tứ xua tay, tự hào nói, không cần đâu, cầm ba lô giúp chị là vinh hạnh của con. Lục Thượng Cẩm liếc nhìn Cố Mang vẫn đi thẳng không hề quay đầu lại. Khóe miệng ông ta giật giật, Cố Tứ kéo dây đeo ba lô quá khổ, thở hổn hển chạy theo sau Cố Mang. Trong đại sảnh, Lâm Chu vợ của Lục Thượng Cẩm đang ngồi trên ghế sofa. Thấy mọi người đi vào, bà ta đứng dậy chào đón. Về rồi à, Lâm Chu giúp Lục Thượng Cẩm cởi áo khoác. Sắc mặt của bà ta không được tự nhiên mấy khi chào Cố Mang. Chào cô Cố, đúng lúc Cố Mang vừa chơi game xong, cô ngước mắt khỏi điện thoại, cười mỉm, lễ phép thưa, chào Lục phu nhân. Rõ ràng là khuôn mặt trông rất thanh tú, nhưng nhìn tới nhìn lui lại thấy chút xấu xa lưu manh. Khóe miệng xinh xắn hơi cong lên, thoáng hiện chút lạnh lùng, tàn nhẫn. Lâm Chu đã điều tra thông tin về Cố Mang từ trước. Một cô gái lớp 12 với thành tích kém, thường xuyên bỏ học và đánh nhau. Điều duy nhất có thể coi là ưu điểm chính là nhan sắc xuất chúng. Không hiểu làm sao bà chồng bà ta lại quen biết với loại người như thế này. Lại còn cho người như thế ở trong nhà nữa. Lỡ dạy hư Lục Ý và Lục Dương của bà ta thì làm sao đây? Lục Thượng Cẩm không nhận ra sự không hài lòng trong ánh mắt của Lâm Chu. Mở khuy măng xét sau đó xắn tay áo lên. Nói, Cố Mang, hôm nay muộn rồi, con và Cố Tứ đi nghỉ trước đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện sau. Cố Mang cất điện thoại đi. Thờ ơ một tiếng. Phòng dành cho khách ở lầu 3 rất lớn. Có thể thấy là căn phòng được chuẩn bị rất kỹ càng. Mọi thứ đều đầy đủ. Cố Tứ còn nhỏ, vì vậy Lục Thượng Cẩm đã chuẩn bị hai chiếc giường trong phòng, tiện cho hai chị em họ chăm sóc nhau. Ông ta đích thân dẫn hai người lên phòng rồi quay người nhìn bọn họ nói. Hai đứa cần gì thì cứ nói với chú. Đừng khách sáo. Cố Mang tựa người vào cạnh bàn, khoanh tay lại, lười biếng hỏi, khi nào chú thu xếp xong chuyện của Cố Tứ? Hả, chuyện gì của em cơ? Cố Tứ ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lục Thượng Cẩm xoa xoa mái tóc xoăn của cậu ta. Thằng bé còn nhỏ nên thủ tục hơi rắc rối, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa mới xong. Cố Tứ thấy không ai nói cho mình thì cũng lười hỏi thêm. Cậu ta ngồi xuống giường, vắt chéo chân, bắt đầu chơi điện thoại. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh như chớp. Cố Mang gật đầu. Được, vậy chờ chú sắp xếp xong rồi, chúng ta sẽ quay lại bàn chuyện của chú. Lục Thượng cẩm chậc một tiếng. Hay, chú nói con này, sao con lại xa lạ với chú như vậy chứ? Sợ chú Lục lừa con à? Cố Mang lạnh lùng quay đầu lại. Lấy laptop từ trong ba lô ra đặt lên bàn. Kéo ghế, ngồi xuống và vắt chéo chân như đại ca. Đoán chừng là Cố Tứ cũng học từ chị mình. Bộ dạng cực kỳ kiêu căng. Cách chương.